Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2022, chương 2022, đây không phải vô sỉ vấn đề. Võ Bình Bảng vừa ra, giang hồ khiếp sợ, cầm đầu vẫn là vị kia đã từng vì thiên hạ đọc sách chờ lệnh nho thánh Khổng Trường Thu. Cái này trong giang hồ người xem ra là 10 phần bình thường sự tình. Giống như là một người muốn ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường. Khổng Trường Thu sớm đã là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong. Một thân thực lực khủng bố tự nhiên là cũng là người giang hồ không cách nào tự định giá. Nói là nhìn theo bóng lưng cũng là gượng ép vô cùng. Võ Bình Bảng phía trên người thứ hai chính là Mao Thanh Vũ. Vị này tại chân nguyên kiếm phái bên trong dốc lòng ẩn núp mấy chục năm lão kiếm khách. Một khi luyện lượng kiếm chính là tranh vanh lộ ra, dám cùng độc chiếm vị trí đầu Quan Âm Tông là địch. Dựa vào tự thân thực lực cường đại trằn trọc kiềm chế. Đem Quan Âm Tông kéo vào đến trong thất bại. Cái này một phần thực lực cùng quyết đoán cũng không phải cái gì người đều có. Bây giờ đứng hàng cái này Võ Bình Bảng thứ hai, cũng là chuyện đương nhiên. Đứng hàng thứ ba Thái Thượng Thanh Cung Vương Trọng Lâu, trong sa mạc dám cùng nho thánh Khổng Trường Thu khiêu chiến. Thừa nhận Khổng Trường Thu áp lực lớn lao, hoàn thành lột xác cuối cùng, thực lực tiến thêm một bước. Vấn đỉnh Võ Bình Bảng thứ ba cũng là không người dám cùng chất vấn. Thế nhưng là... đứng hàng thứ 10 Lý Kỳ Phong lại là trong giang hồ nhấc lên phủ lên sóng lớn. Từ Kiếm Tông thành lập Nho Thánh Khổng Trường Thu, Thương Thánh Mạnh Trường Hạo bọn người đến thăm chúc mừng. Nhất là Nho Thánh Khổng Trường Thu còn thân bút viết hạ Thiên Hạ Kiếm Tông 4 chữ lớn. Cái này khiến Tông chủ Lý Kỳ Phong chi danh bị người trong giang hồ đều biết. Huyết tẩy lâm giang đảo để người trong giang hồ cảm giác được kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ Võ Bình Bảng vừa ra, người trong giang hồ tại cảm giác được khiếp sợ đồng thời. Cũng là từ trong lòng sinh ra mấy phần kính sợ, tại thực lực này vi tôn thế hệ, nắm đấm thường thường có thể thắng được tôn trọng. Bất quá, cái gọi là kính sợ bất quá tồn tại kẻ yếu trong lòng. Bọn hắn thực lực suy nhược, đối với bọn hắn tới nói. Võ Bình Bảng phía trên cao thủ đối với bọn hắn tới nói. Không thể nghi ngờ là thiên thần đồng dạng tồn tại. Bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Đối với những cái kia một lòng truy cầu thực lực cường đại người mà nói. Trong lòng của bọn hắn không có kính sợ. Chỉ có cường đại chiến ý. Chính như vạn năm bên trong như vậy. Mỗi một lần Võ Bình Bảng công bố đều là nhấc lên gió tanh mưa máu. Tại Lý Kỳ Phong nhận được tin tức 3 ngày sau, một đạo thân ảnh thon gầy xuất hiện tại Kiếm Tông Sơn Môn trước đó. Có lẽ là từ đối với Nho Thánh Khổng Trường Thu tôn kính. Hắn chưa hủy đi Kiếm Tông bảng hiệu, ánh mắt đảo qua Thiên Hạ Kiếm Tông, 4 chữ. Bước ra một bước, hạo đáng kiếm khí lộn xộn tuôn ra mà ra, hội tụ thành là một thanh cự kiếm. Cự kiếm xông vào Kiếm Tông bên trong, nương theo lấy thanh âm điếc tai nhức óc Lý Kỳ Phong đi ra đánh một trận. Kiếm Tông bên trong, Lý Kỳ Phong bước ra một bước, đối với hôm nay bên trong loại chuyện này trong lòng của hắn sớm có đoán trước. Lại là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, một chỉ bắn ra, kiếm khí bắn ra, đem cự kiếm kia cưỡng ép chôn vùi. Lý Kỳ Phong đi vào Kiếm Tông bên ngoài. Đuôi lông mày hơi nhíu, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trước mắt người, một thân áo gai nhìn đã là có chút cũ nát, trần trụi hai chân, đầu đầy hoa dâm tóc, rất là lộn xộn, cái cằm phía trên râu ria rất dài, quanh thân lưu chuyển lên cường đại kiếm khí. Ngươi là người phương nào? Người tới lên tiếng hỏi, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi tìm người nào? Người tới nói. Ta tìm Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nói, ta chính là Lý Kỳ Phong. Ngôn ngữ vừa ra, người tới lông mày không khỏi nhăn lại. Ánh mắt chất vấn trên dưới đảo qua Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói, Thật là không nghĩ tới. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Tiền bối như thế trận thế đến kiếm tông không biết muốn làm gì. Ta gọi Vân Kiếm, ta là tới khiêu chiến ngươi. Ngươi tới lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Nói, nếu là ta cự tuyệt khiêu chiến của ngươi đâu? Vân Kiếm thần sắc không khỏi biến đổi. Trong đôi mắt lập tức nhiều mấy phần hàn ý. Nghiêm nghị nói, ngươi nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến của ta. Nếu không ngươi không xứng tại võ bình bảng phía trên nổi danh. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Võ bình bảng phía trên nổi danh đây không phải là ta sự tình. Vân Kiếm cau mày thành chữ xuyên. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói, ngươi thật sự chính là vô sỉ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đây không phải vô sỉ vấn đề. Một người tinh lực chung quy là có hạn. Nếu người nào cũng tới khiêu chiến ta, ta đều muốn tiếp nhận. Vậy ta chẳng phải là muốn sống sống mệt chết. Vân Kiếm trầm tư một chút, gật gật đầu, nói, vậy ngươi như thế nào mới có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta? Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nếu là ngươi thắng, tự nhiên là đạt được ngươi muốn. Nhưng nếu là ngươi bại, là bộc 5 năm như thế nào? Là bộc 5 năm, Vân Kiếm lông mày không khỏi nhăn lại. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Ngươi có thể cự tuyệt ta, ta cũng có thể cự tuyệt ngươi. Được, Vân Kiếm sắc mặt biến rất là ngưng trọng. Được, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Vân Kiếm vừa sải bước ra. Trong khoảnh khắc, quanh thân bộc phát ra cường đại kiếm khí. Tựa như là đại giang thủy triều bình thường, tầng tầng đĩa lên, vô cùng mãnh liệt kiếm ý diễn sinh mà ra, giữa thiên địa lập tức vang lên kiếm minh âm thanh. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, trong tầm mắt, xa xa thiên khung bên trong thế mà bay tới một đoàn mây đen. Mây đen là có dày đặc lợi kiếm điệp ra mà thành. Vân Kiếm không phải một mình đến đây, mà là mang đến 999 chuôi lợi kiếm. Những này kiếm đều là hắn một đường tùy ý nhặt được. Rất nhiều đều là người khác để qua một bên không cần phế kiếm. Giờ phút này lại là tại Vân Kiếm trong tay bạo phát đi ra uy thế cường đại. Đứng thẳng bất động, Lý Kỳ Phong cảm thụ được Vân Kiếm quanh thân lưu chuyển cường đại kiếm ý. Trong chốc lát, mây đen áp đỉnh. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, tự thân bộc phát ra cường đại kiếm ý, đối chọi gay gắt, sau một khắc, kia 999 chuôi lợi kiếm lập tức đình chỉ tại thiên khung bên trong. Vân Kiếm thần sắc không khỏi biến đổi, lại bước ra một bước, mây đen lập tức chậm rãi trầm xuống. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững bất động, trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm chậm rãi hiển hiện. Trong thức hải, kia xếp bằng ở hoa sen phía trên tiểu nhân hai tay bắt ấn. Chìm xuống mây đen lần nữa đình chỉ, sau đó chậm rãi hướng về sau lui về. Vân Kiếm thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lại bước ra một bước, thế nhưng là y nguyên khó mà chống cự Lý Kỳ Phong đối chọi gay gắt cường đại kiếm ý. Kia 999 chuôi lợi kiếm tại song trọng kiếm ý điều khiển phía dưới. Không ngừng run rẩy, ông minh chi thanh bên tai không dứt. Vân Kiếm ánh mắt nhìn về phía chậm rãi rời về phía mình mây đen. Mày nhăn lại, đỉnh lấy áp lực cực lớn bước ra bước thứ ba. Theo một bước này bước ra, mây đen đứng im tại thiên khung bên trong. Run rẩy ông minh chi thanh không ngừng truyền ra. Mấy hơi về sau, một đạo bắn nổ thanh âm truyền ra, mây đen sụp đổ, lợi kiếm bay tán loạn hướng tứ phương. Vân Kiếm thân thể khẽ run lên, trong thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, tay phải khẽ động, tùy ý bắt được một kiếm, thân thể hóa thành một đạo quỷ mị, xông về phía Lý Kỳ Phong, học theo. Lý Kỳ Phong cũng là tùy ý bắt được một kiếm, đón lấy Vân Kiếm, đột nhiên trong lúc đó, hai người bọn họ thân thể đụng vào nhau,